Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, Bảy Thành Nắm Chắc, ầm ầm, Tần Tinh thân thể, mạnh mẽ đụng ở sau lưng tường, viện bên trên, trực tiếp đem đụng phải vỡ nát, một ngụm máu tươi xen lẫn phá toái nội tạng, từ Tần Tinh trong miệng điên cuồng bắn ra, ngã tại trên mặt đất Tần Tinh. Chỉ cảm thấy được lục phủ ngũ tạng đều đã vụn nát. Bản thân đã bao lâu không có trải qua nặng như vậy đả thương. Bất quá cũng may, mình thắng cuộc, bởi vì chung quanh nhà hư vô. Cũng tại Tần Tinh thân thể bay ra đồng thời, ầm ầm nổ ra, một cái thanh âm già nu cũng theo đó truyền vào Tần Tinh trong tai. Lớn mật, lại dám đến ta Thiên Tài Tông dương oai. Ngay sau đó, Tần Tinh trong mắt liền xuất hiện sải cuộn kia nóng nảy mặt mũi. Sư đệ, ngươi thế nào? Tần Tinh há miệng, lại là căn bản vô lực phát ra chút thanh âm nào. Chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn về phía đã chuyển thân chạy như điên Vũ Văn Ương bóng lưng. Sải cuộn tự nhiên biết rõ Tần Tinh muốn nói gì. Vội vàng nói, ngươi yên tâm. Thái thượng trưởng lão đã đuổi theo, ngươi bây giờ cái gì cũng không cần nói, ta chữa cho ngươi tổn thương, xài cuộn là thật cuống lên. Vừa đem bản thân tinh khí không ngừng hướng trong cơ thể Tần Tinh thua đi, vừa móc ra mấy viên đan dược nhét vào Tần Tinh trong miệng, còn vừa đang lớn tiếng quát mắng đệ tử, để bọn hắn nhanh đi mời tinh dược sư. Kỳ thực Tần Tinh tuy rằng xác thực bị thương rất nặng, nhưng mà trong cơ thể có sinh mệnh chi nguyên hắn, căn bản không có chết, chẳng qua là lo lắng kia âm thầm ẩn núp cao thủ còn chưa ly khai, cho nên cố ý làm bộ thoi thóp, sinh mệnh đe dọa bộ dáng. Đại khái nửa khắc đồng hồ sau đó, một người bóc dáng lão giả cao lớn xuất hiện ở Tần Tinh phía trước. Tướng mạo già nua, nhưng mà toàn thân tản ra đến cổ khí tức kia dao động, chính là vô cùng cường đại, ít nhất là thất phương tinh hoàng. Tần Tinh trong lòng biết người này nhất định chính là Thiên Tài Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Hơn nữa còn là mình chưa từng thấy qua, điều này cũng làm cho hắn chợt nhớ tới. Hôm nay tại Đoạn Không Môn thời điểm, trong lòng mình toát ra sự nghi ngờ kia, vì sao nhất tông nhị môn chỉ phái ra Lục Tinh Tinh mệnh sư đi tham gia tinh mệnh đại hội, ắt có niềm tin có thể nhất cử đoạt giải nhất. Xem ra nhất tông nhị môn cũng còn có ẩn núp cao thủ, chỉ có điều trong ngày thường căn bản sẽ không xuất hiện. Lúc này Thái Thượng Trưởng Lão lắc lắc đầu nói, để bọn hắn trốn. Trốn, sai cuộn rõ ràng cả kinh nói, liền ngài đều không thể đuổi theo. Thái Thượng Trưởng Lão cười khổ nói, vậy người thực lực, hẳn còn ở trên ta. Lần này sai cuộn ngược lại nhìn về phía Tần Tinh, sắc mặt ngưng trọng nói, sư đệ, thủ ngươi người rốt cuộc là người nào? Tại hắn nghĩ đến, chạy trốn nhất định là Tần Tinh kẻ thù, mà Tần Tinh kẻ thù thực lực vậy mà so sánh Thái Thượng Trưởng Lão mạnh hơn. Điều này thật sự là ngoài hắn dự liệu. Tần Tinh chỉ là cười khổ, không nói gì, cũng không có giải thích. Mà xài cuộn còn tưởng rằng Tần Tinh là thương thế quá nặng, chẳng quan tâm hỏi lại, vội vã tự mình đem Tần Tinh ôm lấy, đổi giữa sân viện thu xếp thỏa đáng. Mà Thái Thượng Trưởng Lão cũng tan biến không còn dấu tích. Bản thân Tần Tinh cũng không có nhàn rỗi, tinh hồn chi lực lặng lẽ hướng về bốn phía lan ra mà đi, thẳng đến xác định Thiên Tài Tông bên trong xác thực lại không có người ẩn núp sau đó, lúc này mới lên tiếng hỏi, Sai Tông Chủ, ngươi là làm sao phát hiện chỗ này của ta có dị? Nhắc tới cũng đúng dịp, nguyên lai là tại Tần Tinh ly khai xài quận đó sau đó, Tống trưởng lão liền đi qua cùng sài cuộn báo cáo hôm nay bên trong so sánh sự tình. Đặc biệt nói Tần Tinh hỏi sự nghi ngờ kia, bởi vì hắn bất tiện nói, cho nên xin phép sài cuộn. Sài cuộn cảm thấy Tần Tinh nếu hỏi, kia nếu như mình không nói lời nào, có khả năng sẽ dẫn tới Tần Tinh bất mãn, cho nên lúc này mới qua đây, muốn cùng Tần Tinh giải thích một chút. Vừa đến Tần Tinh chỗ ở, dĩ nhiên là để cho hắn phát hiện khác thường, mà hắn cũng biết thực lực mình không thể, cho nên liền vội vàng đem Thái Thượng trưởng lão mời ra. Thiên lão đệ, ta cũng không phải cố ý muốn lừa gạt ngươi Thái Thượng trưởng lão sự tình, bởi vì đây là ta nhất tông nhị môn trong lúc đó một cái ước định. Thái Thượng trưởng lão dưới tình huống bình thường sẽ không đi tham gia tinh mệnh đại hội, nhưng mà nếu quả thật có rất mạnh tinh mệnh sư xuất hiện, bọn họ liền sẽ tham gia. Tóm lại vẫn là câu nói kia, cần phải bảo đảm vô địch thuộc về chúng ta nhất tông nhị môn. Nghe sài cuộn như vậy vừa cởi thả, Tần Tinh tự nhiên biết, vị kia Thái Thượng trưởng lão sợ rằng hẳn đúng là thất tinh tinh mệnh sư. Mà tại linh tinh môn cùng đoạn không môn bên trong, tất nhiên cũng có loại tồn tại này. Không nói những thứ này, thương thế của ngươi không nhẹ, nhanh nghỉ ngơi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi yên tâm, nơi này cách Thái Thượng trưởng lão chỗ bế quan quá gần. Nếu như đối phương còn dám tới, Thái Thượng trưởng lão tất nhiên sẽ phát hiện. Đến lúc đó, cho dù liều lên toàn tông chi lực, ta cũng sẽ không để cho hắn lại thương tổn đến ngươi. Sài cuộn làm người, Tần Tinh là thật không khơi ra một chút khuyết điểm rồi. Coi như báo đáp, Tần Tinh cũng đã quyết định, đến lúc mình ly khai thời điểm, nhất định phải đem thiên tài tông toàn bộ khuyết tổn tinh mệnh thuật toàn bộ bổ toàn. Huống chi, thiên cơ tử đem tinh mệnh thuật truyền cho mình, mình lại đem tinh mệnh thuật trả lại cho cung phụng hắn thiên tài tông, cũng coi là giải quyết xong rồi một cọc nhân quả. Sài cuộn lại dặn dò mấy câu sau đó liền chuyển thân ly khai. Mà Tần Tinh cũng cuối cùng không nói ra đối phương là mệnh sư minh người. Thiên tài tinh ra một chỗ không có người tinh không bên trong, hai bóng người nổi lên. Một người trong đó hiển nhiên chính là Vũ Văn Ương. Vũ Văn Ương khom người cúi đầu, hướng về phía bên cạnh cái này căn bản không nhìn thấy tướng mạo hắc y nhân nói. Thuộc hạ tuy rằng chưa có thể giết hắn, nhưng mà có bảy thành trở lên nắm chắc có thể xác định hắn cũng không phải là thiên tần. Hắc y nhân âm thanh trầm giọng nói, biết, ngươi hồi minh bên trong lãnh thưởng đi. Đa tạ đại nhân. Vũ Văn Ương lần nữa cúi người hành lễ chuyển thân ly khai. Mà hắc y nhân tự nhủ, bảy thành đã không thấp, tuy rằng còn có tam thành khả năng, nhưng mà cũng không cần sốt ruột, chờ đi tới nguyên thái tinh người sau khi trở về lại tính toán sau. Dứt tiếng sau đó, hắc y nhân đã tan biến không còn dấu tích. Ngày thứ hai, làm củi cuộn cùng xài anh cùng đi thăm Tần Tinh thời điểm, bất ngờ phát hiện Tần Tinh thương thế vậy mà đã cơ hồ khỏi bệnh. Kinh người như vậy tốc độ khôi phục, thật sự là để cho xài cuộn khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá, hắn cũng không có đi rốt cuộc căn hỏi đấy, mà là thở ra một hơi dài nói, ngươi không việc gì là tốt. Mệnh sư minh đã đem nhóm đầu tiên tu hành vật liệu đưa tới, ngươi nhìn xem có đủ hay không. Không đủ mà nói, ta lại nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi. Sài cuộn móc ra một kiện chữ vật tinh khí đưa tới Tần Tinh trong tay. Tần Tinh nhận lấy, tinh hồn chi lực đảo qua, không nén nổi âm thầm cảm khái. Mệnh sư minh quả nhiên là giàu đổ nứt vách, trong này tu hành vật liệu phong phú giàu. Nếu mà đặt ở trên Tần Thiên Tinh, đều đủ một cái thiên tự hào tông phái 100 năm chi dụng. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên. Tinh khí bên trong, phần lớn đương nhiên đều là cao cấp tinh đan tinh thạch. Còn dư lại chính là một ít dùng để luyện chế mệnh thạch đủ loại thuộc tính chi lực vật liệu. Và mấy món dùng để tinh bói công cụ. Thậm chí còn bao hàm một loại tinh mệnh thuật. Những thứ này kỳ thực đối với tần tinh lại nói, tác dụng đều đã không lớn. Bất quá nhìn thấy kia mấy món tinh bói công cụ, chính là để cho tần tinh nghĩ tới, trên người mình còn có một bên ban đầu thuộc về thần toán tử cờ hiệu. Từ khi đạt được mặt này cờ hiệu sau đó, mình còn cho tới bây giờ không có dùng qua. Hơn nữa mặc dù mình tinh thông tinh mệnh thuật, nhưng là bởi vì cho tới bây giờ không có dùng qua công cụ đến tinh bói, cho nên cũng không biết cuối cùng có ích lợi gì. Nghĩ đến xài cuộn tất nhiên hẳn biết, bất quá mình lại không thể lấy ra. Dù sao đó là thần toán tử chi vật, mà mình giết tử thần tính vào con cũng không phải là cái gì bí mật. Một khi lấy ra, rất dễ dàng cũng sẽ bị người nhận ra mình trải qua. Tần tinh cũng không có khách khí, đem chữ vật tinh khí thu lại nói, đủ rồi, sai tông chủ, hôm nay bắt đầu ta liền phải bế quan. Nếu mà không có chuyện gì, vậy chờ đến tinh mệnh đại hội bắt đầu thời điểm, chúng ta gặp lại sau. Được, người an tâm bế quan. Phương diện ân toàn liền giao cho chúng ta. Đến lúc xài cuộn hai cha con sau khi rời khỏi, tần tinh cũng thật bắt đầu bế quan. Hai tháng, hắn nhất định phải để cho mình trở thành tinh hoàng. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.